Là ngày 7 tháng 7 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar, tại Tàu Chi. Giờ này là giờ nghe Pháp. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Phật giảng dạy cũng như lời chỉ dẫn của các ngài Thánh Tăng, Đại trưởng lão Thánh Tăng Myanmar thời cận đại, như là ngài Masi Sayadaw, ngài Upandita Sayadaw, ngài Tamanicho Sayadaw, về cái con đường dẫn tới chứng ngộ Niết Bàn, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Trong cái buổi ngày hôm nay, tôi xin các quý vị cũng như mọi lần, hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Trong cái buổi hôm nay thì sư muốn nêu lại cho các vị, nhắc lại cho các vị của ngài Tamanicho Sayadaw, sư cả của chúng ta đó, trong cái chuyến đi châu Âu vừa rồi đó, sang Cộng hòa Séc và một số nước EU đó. Thì chủ đề chính trong các cái buổi pháp thoại tại Cộng hòa Séc cũng như ở tại các nước EU đó là trình bày cho các cái quý đạo hữu thiện nam tín nữ nơi đó những cái hiểu biết về cái con đường cổ xưa là con đường mà các bậc thánh chư Phật chánh đẳng giác, chư Phật độc giác, các bậc thánh A La Hán cũng như các bậc thánh tăng khác đã từng đi qua trên cái con đường đó để có thể đạt đến Niết Bàn, để có thể đạt được giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Thì trong những cái buổi pháp thoại thì ngài sư cả của chúng ta đó, đại trưởng lão thiền sư Tamanicho đó, có biên soạn những cái dưới dạng câu hỏi và câu trả lời từ những bài giảng và những bài pháp thoại của ngài đại trưởng lão thiền sư Thánh Tăng Masi Sayadaw, một vị thánh tăng lỗi lạc của Myanmar thời cận đại, đã làm sống động lại cái phương pháp thực hành Satipatthana, tức là minh sát tư niệm xứ đó. Thì ngài có trình bày dưới các dạng câu hỏi và trả lời về cái con đường cổ xưa. Thì như chúng ta biết, con đường cổ xưa đó chính là Bát Thánh Đạo, con đường mà tất cả các chư Phật thánh đẳng giác ra đời đều đã tự mình phát hiện trở lại, đã tự mình tu tập, đã tự mình thực chứng và đã giác ngộ tứ thánh đế và đã trao truyền lại cho chúng sinh, chư thiên và loài người để có cơ hội giải thoát. Thì trong cái con đường Bát Thánh Đạo đó thì chắc chắn không thể thiếu được cái phần gọi là chánh niệm, tức là tứ niệm xứ đó, Satipatthana đó. Thì chúng ta biết là có chánh tinh tấn thì sẽ có chánh niệm, sẽ có chánh niệm thì sẽ có chánh định. Chánh niệm và chánh định ở đây đi cùng với nhau. Tức là niệm ở đây, tức là chánh niệm ở đây, tức là tứ niệm xứ, tức là quan sát thân thọ tâm pháp một cách nhiệt tâm, cách tỉnh giác, cách chánh niệm để thấy được sự sinh sự diệt của tất cả các cái hiện tượng danh và sắc trong tam giới, tất cả các pháp trong tam giới, để thấy được cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Và chính vì thấy được bám do cái chánh tinh tấn đó, mà có với cái sự chánh niệm bám vào cái sự sinh diệt của các danh sắc sắc pháp, thì chúng ta có thể thấy được cái bản chất sinh diệt vô thường khổ vô ngã, tức là sự đeo bám liên tục thì phát sinh ra cái chánh định. Và cái sự do cái sự đeo bám liên tục thì có cái chánh định, tức là sự tập trung đeo bám đó, thì chúng ta cũng đồng thời thấy rõ được cái sự sinh diệt đó, tức là cũng là thấy rõ cái bản chất vô thường vô ngã, tức là cái tuệ nó sẽ có mặt nhé. Thì liên tục bám sát vào sự sinh diệt, tức là định, với cái chánh tinh tấn và chánh niệm đó thì có định, chánh định. Và với cái chánh định đó thì đồng thời cũng thấy rõ được cái sự sinh diệt đó, thì tức là có được sự hiểu biết đó, thì chính là cái tuệ mình sát. Tức là định tuệ nó sẽ có mặt đồng thời khi chúng ta lấy cái đối tượng quan sát là danh và sắc, sự sinh diệt của danh và sắc nhé. Thì ở đây chúng ta nhắc lại cái con đường cổ xưa đó, tại sao mà chúng tôi đặt cái tên của các cái đề tài, các bài pháp thoại giảng giải đó là con đường cổ xưa, là vì do chính Đức Phật cũng đã từng tuyên bố về cái con đường đó, cổ xưa đó. Thì hôm nay cũng nhân dịp này cũng nhắc lại cái lời Đức Phật dạy về cái con đường cổ xưa đó. Trong tương ưng nhân duyên, trong cái đại phẩm Mahavagga, cái bài kinh về thành ấp ấy, Nagara đó, thì Đức Phật có nói về cái con đường cổ xưa đây như sau. Ví như, này các tỳ khưu, một người khi đi qua một khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Người ấy đi theo con đường ấy, trong khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy đẹp đẽ. Rồi này các tỳ khưu, người ấy báo cáo với vua hay vị đại thần, chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang qua một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy có được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo con đường ấy và thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Thưa các tôn giả, hãy xây dựng lại ngôi thành ấy. Rồi này các tỳ khưu, vị vua hay vị đại thần cho xây dựng lại ngôi thành ấy, và ngôi thành ấy sau một thời gian lớn lên và trở thành một thành phố phồn vinh, thịnh vượng, đông đúc, tràn đầy người ở. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh đẳng giác thở xưa đã đi qua. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy được các vị chánh đẳng giác thở xưa đã đi qua? Đấy chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Con đường ấy, này các tỳ khưu, là con đường cũ, đạo lộ cũ, cổ xưa do các bậc chánh đẳng giác thở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ già chết. Ta thấy rõ già chết tập khởi. Ta thấy rõ già chết đoạn diệt. Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Đang nói đến cái tứ thánh đế liên quan đến già và chết. Tương tự như vậy, ngài nói về các điều còn lại. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ sanh, ta thấy rõ hữu, ta thấy rõ thủ, ta thấy rõ ái, ta thấy rõ thọ, ta thấy rõ xúc, ta thấy rõ sáu xứ, ta thấy rõ danh sắc, ta thấy rõ thức, vân vân. Và cũng nói là cũng tiếp theo con đó là thấy rõ tập khởi của nó, đoạn diệt của nó và con đường đưa đến đoạn diệt của những điều trên. Ta đã đi theo con đường ấy, đi con đường ấy, ta thấy rõ các hành. Ta thấy rõ các hành tập khởi, ta thấy rõ các hành đoạn diệt, ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Như vậy toàn bộ cái con đường mà bát thánh đạo đó nhé, bát thánh đạo đó, để thấy rõ các cái hành tập khởi, hành đoạn diệt, các hành con đường đưa đến đoạn hành diệt đó, thì chính là chúng ta đang Đức Phật cũng đang nói đến trong cái kinh tứ niệm xứ đó, để thấy rõ được cái sự sinh diệt, sự tập khởi, sự sinh diệt của tất cả các pháp trên thân thọ tâm pháp đó nhé. Chúng ta hiểu là cái con đường cổ xưa đó, bát thánh đạo đó, thì nhất khoát, dứt khoát là phải có cái Satipatthana, con đường tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ Đức Phật mới khẳng định rằng đây là con đường duy nhất, con đường duy nhất dẫn tới thanh tịnh chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ hưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Cho nên những ai mà dạy vào là con đường Satipatthana này, tứ niệm xứ này ấy, là chỉ là con đường độc đạo thôi. Thì còn có con đường khác có thể đi để có thể chứng ngộ niết bàn, có thể thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn là không đúng với cái lời dạy của Đức Phật nhé. Đức Phật, tại vì không thể trong bát thánh đạo không thể thiếu chánh niệm được. bản thân cái trong cái bát thánh đạo này nêu rõ chánh niệm đấy là chính là tứ niệm xứ rồi. Mà không thiếu cái chánh niệm đó, thiếu tứ niệm xứ đó thì không thể nào có chánh định được. Không có chánh định thì cũng không thể thấy như thật mọi sự như nó đang là, tức là liễu trì được cái tứ thánh đế đó nhé, liễu trì được khổ đế và nguyên nhân của khổ đế đó. À, thì đó là cái những cái điều đó là những cái điều hiển nhiên, nhưng không rõ những cái vị đó bằng cách nào lại hiểu thành rằng là vẫn còn có những con đường khác có thể thành tựu được chánh trí chứng ngộ niết bàn, có thể giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chứng ngộ tứ thánh đế được nhé. Nên chúng ta căn cứ vào những lời Đức Phật dạy như vậy để chúng ta khẳng định một lần nữa một cách chắc chắn, không thể nào mà suy xuyển được rằng đây là con đường duy nhất nhé, Satipatthana. Và chúng ta cũng ngài Mahasi Sayadaw cũng đã từng tuyên bố về cái con đường này. Ngài Tamanecho sư cả của chúng ta đó thì có soạn các cái câu hỏi tương ứng với những cái lời giải thích của ngài Mahasi Sayadaw đó. Và cái câu hỏi đầu tiên mà ở đây đặt ra là ai là người đã từng thực hiện cái phương pháp Satipatthana này, con đường, còn cái đạo lộ này, con đường cổ xưa này, và ai sẽ sau này sẽ là người sẽ cũng theo đuổi cái con đường cổ xưa này để có thể chứng ngộ niết bàn, đạt được hạnh phúc tối thượng, và trong thời hiện tại ai là người đang đi theo con đường đạo lộ Satipatthana tứ niệm xứ này để có thể đạt được hạnh phúc tối thượng niết bàn. Thì ngài đã trong cái trình ảnh câu trả lời của ngài Mahasi Sayadaw là tất cả những vị chánh đẳng giác thời xưa, các bậc Phật độc giác, các bậc La Hán đã thực hành cái phương pháp này, con đường này để thanh lọc tâm và chứng ngộ niết bàn. Ở đó tất cả mọi phiền não khổ đau sẽ chấm dứt. Trong thời tương lai, tất cả những bậc vĩ đại cũng sẽ theo đuổi con đường Satipatthana này để có thể chứng ngộ niết bàn. Trong thời hiện tại của chúng ta, Đức Phật Gautama và các đại đệ tử cũng như các đệ tử và các bậc thánh tăng cũng đã thực hành và đạt tới chứng ngộ niết bàn bởi chính con đường này. Cái sự thật này đã được chỉ ra bởi vị Phạm Thiên Samhapati khi hỏi Đức Phật về điều này, và chính ngài cũng đã xác nhận cái điều này và dạy lại con đường này cho chúng ta, cái con đường tứ niệm xứ này cho chúng ta. Tất cả những Phật trong quá khứ, Đức Phật chánh đẳng chánh giác trong quá khứ, các bậc A La Hán, các bậc thánh tăng đều đã chứng ngộ niết bàn bởi thực hành con đường, chính con đường này, chính con đạo lộ này. Tất cả mọi thiền sinh cần phải nhận biết rằng họ hiện nay tự họ đang ở trên con đường Satipatthana này, chính con đường đạo lộ này, đạo lộ này, để họ có thể hoàn thiện thành tựu cái nguyện ước để có thể chứng đạt đạo quả, đạo và quả, chứng đạt đạo và quả và thạch và chứng ngộ niết bàn, và để có thể gặt hái những cái parami mà họ đã vun bồi trong quá khứ, đã thành tựu parami đấy. Và họ, những cái hành giả yogi đó, những cái hành giả chúng ta hiện nay đó, cần phải thấy hạnh phúc và sung sướng rằng họ đang đi theo trên con đường cao thượng này để có thể kinh nghiệm được cái sự định tâm và các cái trí đạo và quả như đã được chứng ngộ bởi các Đức Phật, các bậc La Hán và các bậc thánh khác, thánh tăng khác, để mà những cái điều này mà họ chưa từng được chứng nghiệm nhé. Cho nên họ cần các cái bậc các cái hành giả thiền sinh chúng ta cần phải vui mừng, phải sung sướng, vui mừng, tự hào rằng chúng ta đang đi trên con chính cái con đường mà các chư Phật chánh đẳng giác, các bậc thánh, các bậc Phật độc giác, các bậc chư thánh A-la-hán khác đã từng đi, và hiện nay chúng ta cũng đang bước chân trên cái con đường trên cái đạo lộ đó, đang bước chân trên con đường đó, tiếp gót, tiếp nối, nối bước các bậc thánh tăng đó để có thể có được cái đích cao quý, cao thượng và trí, đạo và quả, có thể chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà ngài Tam Ma Ni Chô đã truyền đạt lại cho các cái thiện nam tín nữ ở bên các nước Cộng hòa Séc cũng như EU. Tiếp đó là ngài trả lời, đặt ra câu hỏi và câu trả lời của ngài Ma Si như sau. Thì câu đầu tiên là thiện nghiệp minh sát là gì? Thiện nghiệp minh sát là gì? Ngài Ma Si, điều này có nghĩa là tích lũy công đức bằng cách hành thiền liên tục về tính vô thường, bất tại nguyện, tức là khổ đó, vô thường khổ đó, và vô ngã của các hiện tượng tâm lý và vật lý, tức là danh và sắc đó, trong chính bản thân mình và trong người khác. Tức là thiện nghiệp minh sát là gì? Thực ra đây là những cái định nghĩa thôi, những cái định nghĩa về cái minh sát này nhé. Minh sát tứ niệm xứ này, Satipatthana này nhé, là cách là hành thiền liên tục về tính vô thường, khổ, vô ngã của các hiện tượng danh và sắc hay thân và tâm đó nhé, của chính bản thân mình và của người khác nhé. Người khác. Loại thiền này là tập theo pháp hành của Đức Phật để hướng đến hiểu biết bản chất thật sự của ngũ uẩn thủ. Bản chất thật sự của ngũ uẩn thủ. Ngũ uẩn thủ ở đây là những cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà được chấp thủ nhé, bị chấp thủ, sắc uẩn thủ. Và chính cũng là ngũ uẩn thì chính cũng là danh sắc đó nhé, là danh sắc đó. Khi công đức này chín muồi, nó dẫn đến sự đắc đạo quả và Niết Bàn. Đấy là lời khẳng định của tuyên thuyết lại của ngài Ma Si, thánh tăng Ma Si. Đó là câu hỏi tiếp theo. Thế thì hành thiền quán Vipassana là gì? Đây cũng là những cái định nghĩa mà các vị cũng nên nhớ nhé, nên nhớ để các vị xem mà mình đã thực hành đúng chưa, có đúng là mình đã đang thực hành cái thứ nhất là đang thực hành cái liên tục về tính vô thường, khổ, vô ngã của các hiện tượng danh sắc trên thân và tâm của chính mình và của mọi người chưa. Là thường xuyên phải để ý chuyện đó. Có đúng là chúng ta phải để ý được, phải để ý đến cái quan sát cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã đó nhé, thì mới gọi là minh sát được nhé. Thì đó là cái thiện nghiệp cao thượng nhất, là thiện nghiệp minh sát trong tất cả các thiện nghiệp. Tại vì tại sao nói là cái thiện nghiệp này là minh sát cao thượng nhất? Tại vì nó dẫn đến sự chấm dứt khổ đau hoàn toàn vĩnh viễn, dẫn đến giải thoát hoàn toàn, chứng ngộ Niết Bàn. Cho nên nó là cao thượng nhất nhé. Cho nên cái thiện nghiệp này là cái thiện nghiệp mà có thể nói là thiện nghiệp để chấm dứt tất cả các loại nghiệp. Đúng không? Chúng ta tạo nghiệp này, nhưng mà bằng cách tạo nghiệp này chúng ta sẽ chấm dứt mọi cái nghiệp mà chúng đã từng tạo trong vô lượng kiếp. Đây là cách duy nhất để có thể chấm dứt mọi cái nghiệp. Có thể, vì còn nghiệp là còn luân hồi. Chấm dứt luân hồi là chấm dứt tất cả các hiệu lực của tất cả các nghiệp đã từng tạo ra. Thì câu hỏi tiếp theo của ngài cũng liên quan đến điều đó, nhưng mà ở dưới cái dạng khác thôi. Tức là hành thiền quán Vipassana là gì? Thì ngài Ma Si câu trả lời: Vipassana là việc quan sát sự sanh diệt của các hiện tượng tâm vật lý. Thực ra cũng lại nhắc lại thôi, sanh diệt tức là chính là vô thường của vô ngã rồi, đúng không? Để chúng ta có thể hiểu chúng như chúng là vậy, như vậy, như thật, như nó đang là đó, là cách mà chúng ta hay sử dụng đó nhé. Để có thể hiểu chúng như là vậy, mỗi khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm hoặc biết, tức là trên 6 cái cửa giác quan đó, đúng không? Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hoặc biết được, tất cả trên 6 giác quan, tất cả những hiện tượng này liên tục xuất hiện và biến mất nhé. Tất cả những hiện tượng này, mỗi khi chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta chạm hoặc biết được, tất cả những hiện tượng này đều xuất hiện một cách liên tục rồi lại biến mất một cách liên tục. Quan trọng là chúng ta quan sát và biết về chúng một cách liên tục. Chứ ở đây sư muốn lưu ý các vị đó là ngài nhắc chúng ta cái sự liên tục nhé. Cũng là thứ nhất là phải quan sát, ghi nhận quan sát rồi đã đành rồi, và quan sát là quan sát cái gì, tức về cái tính chất vô thường khổ vô ngã của nó, của cái danh và sắc đó, tức là chân đế đó. Nhưng mà ngài luôn lưu ý kèm theo cái từ liên tục nhé, chữ liên tục. Chúng ta cũng nên hiểu chữ liên tục ở đây có nghĩa là chúng ta hướng đến mục đích tốt giáo để được liên tục, chứ không phải chúng ta làm được ngay. Nên chúng ta đừng có lo là chúng ta chưa làm được liên tục nhé. Và chúng ta hướng đến cái việc liên tục đó thì mới có kết quả được nhé. Chừng nào chúng ta chưa hướng được đến đó thì chúng ta sẽ buông lơi, sẽ phóng túng, sẽ cho chúng ta đã làm tốt rồi, làm được rồi các thứ đó, nhưng thực ra vẫn là chưa đúng, chưa tốt, đúng không? Tức là phải có sự liên tục, vì cái chữ liên tục ở đây nó liên quan đến cái định ấy, chánh định ấy. Liên tục mà bám được vào đối tượng sinh diệt này ấy, chính là cái chánh định đó. Đấy mới là chánh định. Chứ còn cái định mà Samatha chỉ là những cái bám vào cái đối tượng nó không sinh không diệt đó, là khái niệm đó, là tục đế đó, thì nó không có mang lại cái tuệ giác được đấy. Cái nó không phải là chánh định, chưa phải là chánh định đấy. Chánh định ở đây là phải thấy được cái liên tục, thấy được, bám vào được cái đối tượng của nó. Chắc này là cái tính chất sinh diệt vô thường khổ vô ngã đấy cơ. Thì đó mới nói, thì đồng thời cái chánh định đó nó sẽ mang lại cái tuệ giác mình sát tuệ, và sau đó là tuệ giác, sau đó là tự nó khi đã chín muồi thì tự nó sẽ chuyển sang bám vào cái đối tượng cũng là chân đế, nhưng mà chân đế vô vi là niết bàn. Còn hiện tại thì chúng ta đang tu tập là bám vào cái chân đế hữu vi, danh và sắc sinh diệt của danh và sắc hữu vi nhé. Chân đế hữu vi là danh và sắc. Còn chúng ta sau đó, sau khi đã thành tựu viên mãn thì nó sẽ là thuận thứ, rồi nó sẽ chuyển tộc, rồi nó sẽ có đạo và quả lấy niết bàn làm đối tượng, tự nó sẽ lấy niết bàn làm đối tượng nhé. Và chỉ khi đó chúng ta mới chứng ngộ được niết bàn. Ngài tiếp tục giải thích, quan trọng là chúng ta quan sát và biết chúng một cách liên tục. Tuy nhiên ban đầu có thể chúng ta không thể nhận thấy tất cả mọi thứ, rất khó khăn, tại tâm chúng ta chưa quen, và những cái diễn tiến của các quá trình danh sắc nó cũng rất nhanh nhé. Cho nên chúng ta rất khó khăn mà có thể nắm bắt được cái sự sinh diệt của tất cả cái hiện tượng danh sắc đó một cách liên tục. Do đó ngài khuyên tiếp, do đó chúng ta nên bắt đầu bằng việc ghi nhận những gì ta có thể nhận thấy. Sư nói thêm là những gì nhận thấy một cách tương đối dễ dàng đó, tương đối dễ dàng đó, tức là cái chữ ở đây ngài đang sắp nói đến cái chuyện chuyển động phồng và xẹp đó. Và ngài nói tiếp, mỗi khi thở, bụng phồng và xẹp. Và đây là sự biểu hiện của yếu tố gió phong đại, được gọi là Vayodhatu. Thì đấy là một trong yếu tố của sắc pháp, nó sinh nó diệt. Nhưng mà yếu tố gió đó, nhưng mà nó dễ dàng quan sát hơn thông qua sự phồng và xẹp của bụng. Đây là cái vì sao ngài hướng dẫn cái đó. Còn tất nhiên nếu ai muốn theo dõi cái sự yếu tố phong đại và thông qua hơi thở vô hơi thở ra thì cũng không có sao cả, ngài cũng vẫn khuyến khích. Nhưng mà ở đây ngài muốn dạy cho những người mà khó khăn theo dõi các cái sắc pháp, trong trường hợp này là cái phong đại đó nhé, nó thông qua hơi thở vô hơi thở ra mà nó khó khăn đó, chúng ta có thể thông qua cái việc chuyển động phồng xẹp của bụng. Thì vì sư nhấn mạnh cái điều này ở đây một chút là vì sẽ có sau này có thể các vị sẽ gặp một số các cái hành giả của các cái trường phái truyền thống khác, họ sẽ đả kích cái việc này, tức là nói tại sao là Đức Phật dạy không dạy còn chuyển động phồng xẹp mà ta ở đây này đi theo dõi chuyển động phồng xẹp. Có thể là và chúng ta sẽ, nếu mà không được hiểu biết rõ ràng và không thực tập đúng đắn thì chúng ta sẽ bị hoang mang nghi ngờ. Các vị có hiểu không? Và rõ ràng ở đây là cũng là phòng xẹp, nhưng mà chúng ta đi qua cái tục đế là phòng và xẹp đó để hướng vào cái chân đế, tức là cái yếu tố gió phong đại đó, nó đang chuyển động, nó gây ra cái phòng cái xẹp đó, ví dụ thế nhé. Và cũng là liên quan đến hơi thở vô thở ra thôi, nhưng nó thông qua cái khu vực khác để chúng ta có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn nhé. Nên chúng ta ở đây muốn nói về đây để cho những cái trường hợp về sau, một số người sẽ đả kích hoặc là sẽ công kích nếu mà họ không thực hành đúng đắn và không hiểu biết một cách được giảng giải một cách kỹ lưỡng như chúng ta ở đây đấy, thì chúng ta có thể bị hoang mang, có thể có những cái thắc mắc nhé. Sự lưu ý cho các quý vị ở trong cái phần này như vậy. Câu hỏi tiếp theo, chúng ta có nên bắt đầu bằng việc quan sát cái quá trình này không? Tức là cái quá trình phòng xẹp này đó. Và ngài Ma-si trả lời, chúng ta nên bắt đầu bằng việc quan sát quá trình này và hãy thực hiện việc này trong 3 phút ngay bây giờ. Tức là trong cái bài giảng này ngài hướng dẫn mọi người thực hành luôn. Sau khi ngồi ở một nơi thích hợp để thiền, vì không cần nhìn xung quanh nên mắt nhắm lại, ngài hướng dẫn trực tiếp cụ thể luôn nhé. Tức là cái việc quan sát cái quá trình phòng xẹp này như thế nào, ngài hướng dẫn luôn. Tức là hãy tìm một cái chỗ ngồi thích hợp, sau đó vì không cần nhìn xung quanh nên chúng ta hãy nhắm mắt lại, rồi thì chú tâm vào khu vực bụng. Khi bụng phồng lên thì hãy niệm phồng, khi nó xẹp hãy niệm xẹp. Không cần phải nói phồng hay xẹp bằng lời nói, tức là không nói ra miệng. Chỉ cần ghi nhận trong tâm khi quan sát quá trình này với sự tỉnh thức. Với sự tỉnh thức nhé, tức là sự hiểu biết với trí tuệ về cái sự sinh và diệt, sự có mặt của sanh, của sắc pháp đó, cái yếu tố gió đó, và nó cái tiến trình nó sinh nó diệt như thế nào, tức là với sự tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây là có cái tánh, có cái sampajano đó, cái tỉnh giác đó nhé, tức là cái có trí tuệ ở trong này đó nhé. Đấy, trong các bản dịch của Việt Nam thì thường của ấy thì người ta hay chỉ dùng cái từ là để biết, nhưng mà đáng ra Đức Phật dùng sử dụng cái từ pajanati, tức là biết bởi trí tuệ, bằng trí tuệ, pa là trí tuệ và nhà nhé. Mà dịch sang tiếng Việt thì người ta không dịch, sợ ra dài dòng hay là như thế nào đó sư không biết, nhưng thường người ta chỉ nói là biết thôi. Trong bản tiếng Anh thì cũng là knows, hoặc là có một số vị thì khá hơn một chút là dùng từ aware, tức là có sự tỉnh biết, tỉnh thức về cái điều đó, tức là phải có trí tuệ trong đó cơ, chứ còn biết không, biết xuông thì không chưa phải là cái mình sát tuệ nhé. Thì phải cho chúng ta lưu ý cái từ đó. Thì sang cái bản dịch của Việt Nam thường nó có thiếu sót như vậy, và đặc biệt là những cái bản dịch đó thì có thể là có nhiều người ta cũng chưa thực hành cách đúng đắn, cho nên là người ta cũng dịch một cách tương đối vậy thôi, theo cái sự hiểu biết của người ta vậy thôi. Mà chúng ta phải đặc biệt chú ý rằng không phải chỉ biết suông, mà phải biết bằng trí tuệ, mà biết trí tuệ ở đây chính là biết về cái sự sinh và diệt, về cái sự vô thường, khổ, vô ngã, các tính chất đó, tam tướng đó. Thì đây là cái trí tuệ đó, biết bằng cái đó nhé, nhận biết bằng cái trí tuệ đó, biết là biết như vậy chứ không phải biết suông. Chỉ hãy biết suông thì không chưa phải là cái mình sát tuệ. Thì chúng ta sự lưu ý cho các vị cái điều đó. Ngài nói rằng là khi xẹp thì hãy niệm xẹp, không cần phải nói phồng và xẹp bằng lời nói, chỉ cần ghi nhận trong tâm khi quan sát quá trình này với sự tỉnh thức, tức là với sự hiểu biết, với trí tuệ đó. Nếu phóng tâm ra ngoài, tức là tâm ra khỏi cái đề mục phồng và xẹp đó nhé, tức là cái sự chuyển động của tác động của yếu tố phóng đại gió đó nhé, khi mà nó đi ra khỏi cái đó, thì hãy ghi nhận sự phóng tâm, sau đó quay trở lại để ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng nhé. Ở đây trong cái phương pháp hướng dẫn thì cũng như Đức Phật thì ngài cũng sử dụng các từ thông dụng thôi, tục đế thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là xuyên qua cái danh từ bình thường đó, phồng xẹp đó, để chúng ta hướng vào cái cảm nhận trực tiếp cái đặc tính thật sự của nó nhé. Cảm nhận các đặc tính thật sự, các đặc tính chuyển động, các đặc tính căng cứng trong cái lúc phồng lúc xẹp đó, tạo ra cái phồng cái xẹp đó, đấy mới gọi là hiển minh sát thực sự của chúng ta nhé. Rồi, câu hỏi tiếp theo, nếu thân mệt mỏi không thoải mái, bạn nên ghi nhận bao nhiêu lần? Câu trả lời, nếu cơ thể mệt mỏi hoặc không thoải mái, hãy ghi nhận nó 2 hoặc 3 lần, sau đó quay trở lại để ghi nhận sự phòng xẹp. Cái câu này cũng liên quan đến phóng tâm, ở đây liên quan đến sự mỏi mệt, tức là các cái cảm thọ trong cái cơ thể của chúng ta đó. Ngài đang nhắc chúng ta hãy ghi nhận cái đó, sau đó lại quay trở lại cái điểm chính của chúng ta là chuyển động phòng xẹp. Tương tự như vậy, câu tiếp theo, nếu bạn nghe thấy một tiếng động, bạn nên ghi nhận nó bao nhiêu lần? hướng dẫn rất cụ thể, rất chi tiết, rất cụ thể. Và đây cũng là một cái đối tượng khác mà nó làm cho chúng ta, tâm của chúng ta ra khỏi cái đề mục chính là chuyển động phóng xẹp đó, hay còn gọi là phóng tâm đó nhé. Thì trong trường hợp này thì Ngài cũng trả lời rằng là nếu bạn nghe thấy tiếng động, hãy ghi nhận nó 2 hoặc 3 lần, sau đó quay trở lại để ghi nhận phòng và xẹp. Tiếp tục ghi nhận theo cách này trong chỉ 3 phút, trong cái thời mà Ngài đang hướng dẫn và các vị nghe pháp đó nhé. Như vậy ở đây đang nói đến cái chuyện là các cái đối tượng khác xen vào khi mà chúng ta đang chú ý đến các cái chuyển động phòng và xẹp. Thì nên ghi nhận các cái hiện tượng đó 2 đến 3 lần, sau đó quay trở lại. Các vị, đây là những lời hướng dẫn. Câu hỏi tiếp theo, trong 3 phút có ít hơn 150 khoảng cách như vậy không? Trong 1 phút thì có khoảng 50 hoặc 60 khoảng khắc để ghi nhận. Ví dụ 1 phút thì có 60 giây thì mỗi giây là một ghi nhận, thì chúng ta cũng sẽ có khoảng 60 cái ghi nhận nhé. Trong 1 phút có khoảng 50 hoặc 60, tức là tùy cái tốc độ nhanh chậm của chúng ta nhé. 60 khoảng khắc để ghi nhận. Vì vậy trong 3 phút sẽ không ít hơn 150 khoảng khắc như vậy nhé. 150 cho đến 180 hoặc có thể nhiều hơn nếu chúng ta ghi nhận nhanh hơn nhé. Còn nếu ghi nhận thông thả thì cũng ít nhất 1 giây một lần, thì cũng nếu các vị ngồi mà cứ nhìn giây đồng hồ, các vị thấy 1 giây nó cũng lâu lắm. Chứ không 1 giây trong không nhanh tí nào đâu. Cho nên các vị là ghi nhận cứ mỗi giây mà các vị ghi nhận được một lần là cái cũng được 1 phút được 60 lần, và trong 3 phút thì ít nhất cũng phải được 150 180 cái ghi nhận như vậy, hoặc các ghi nhận như vậy. Và Ngài nói tiếp, tất cả sự ghi nhận này là việc phát triển thiện nghiệp minh sát, tức là tiếng Pali là Kusala Vipassana, tức là thiện nghiệp minh sát, theo như lời giảng dạy của Đức Phật. Tất cả sự ghi nhận này là việc phát triển thiện nghiệp minh sát theo như giảng dạy của Đức Phật. Khi tâm định của chúng ta sâu sắc hơn, vì chúng ta tiếp tục ghi nhận theo cách này, chúng ta sẽ hiểu được thân và tâm, tức là danh và sắc đó, là những hiện tượng riêng biệt. Tức là đầu tiên cái tuệ minh sát đầu tiên là tuệ phân biệt danh và sắc đó nhé. Và cái điều thứ hai là chúng ta sẽ hiểu được mối tương quan nhân quả giữa chúng. Tức là cái tuệ minh sát thứ hai đó là tuệ phân biệt nhân quả đó. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng liên tục sanh và diệt, và đó là đặc tính vô thường khổ của chúng, và đó là tính vô thường của chúng, tức là cái tuệ thứ ba đó, thứ ba tức là tuệ tam tướng đó nhé. Trong quá trình này chúng ta sẽ phát triển các giai đoạn tiến triển của tuệ minh sát, và sau đó tiếp tục các tuệ minh sát tiếp theo, các tầng bậc tiếp theo nhé, ngoài 3 cái tuệ minh sát đầu tiên đó là tầng đó. Trong quá trình này chúng ta sẽ phát triển, tức là quá trình đầu tiên là phân biệt danh và sắc, và rồi thì nhận ra cái mối tương quan nhân quả giữa chúng, rồi thì thấy được cái sự sinh diệt chính là vô thường khổ vô ngã đó. Thì trong cái tiến trình cứ lặp đi lặp lại đó thì chúng ta phát triển các giai đoạn cao hơn của cái tuệ minh sát đó, và cuối cùng sẽ chứng ngộ niết bàn với hiểu biết về đạo và quả, tức là với tuệ đạo và tuệ quả đó nhé, đạo tuệ và quả tuệ đó. Trong này người ta dùng chữ hiểu biết tính là tuệ đó nhé, knowledge. Chúc bạn hành thiền Vipassana này với nhiều năng lực có thể và nhanh chóng chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là liên quan đến cái phần mở đầu, liên quan đến cái phần phương pháp thực hành cái Satipatthana, con đường cổ xưa, liên quan đến mắt thánh đạo. Bởi vì mỗi khi chúng ta thực hành trong từng giây phút ghi nhận cái chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận các hiện tượng sinh diệt trên thân và tâm đó, trên thân thọ tâm pháp đó, chính là chúng ta đang thực hiện cái bát thánh đạo nhé. Tại vì với cái sự tín tâm, tin vào lời Phật, tin vào nhân và quả, nghiệp và quả báo của nghiệp, thì chúng ta thực hành cái lời Phật dạy về cái Satipatthana, tức là chúng ta tinh tấn buông bỏ cái chánh niệm, đúng không? Tức là thân thọ tâm pháp với nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, quan sát sự sinh và sự diệt, sự sinh và diệt trên các trên thân thọ tâm pháp đó. khi ta chúng ta quan sát như vậy với tinh tấn, với sự chánh niệm đó một cách liên tục thì chúng ta đạt được cái định, chánh định, tức là có ba cái yếu tố: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định sẽ có mặt trong cái giây phút ghi nhận một cách tinh tấn liên tục đó. Và khi đó thì đồng thời cái chánh định với chánh định nó chúng ta thấy rõ như thật về cái bản chất vô thường khổ vô ngã, tức là bản chất khổ khổ đế đó, trong tứ thánh đế đó. Và chúng ta cũng thấy được rằng đó chính là chánh trí kiến, chánh trí kiến, và đồng thời chánh tư duy sẽ không tham, không sân, không làm hại cũng xuất hiện. Và trước đó thì chúng ta đã trong cái thời gian tu tập ghi nhận đó thì chúng ta đã có giới, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Như vậy toàn bộ các cái thành phần đó, và đặc biệt năm cái thành phần công tác ấy, của mắt thánh đạo là có mặt nhé, là có mặt. Thì chúng ta lưu ý rằng khi thực hiện Satipatthana tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang thực hành mắt thánh đạo, chúng ta đang đi trên con đường mắt thánh đạo, con đường cổ xưa, con đường mà các bậc chánh đẳng giác, Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác, các bậc thánh A-la-hán và các vị thánh đẳng khác đã từng đi trên con đường đó, sẽ đi theo con đường đó. Và hiện tại cũng rất nhiều vị thánh tăng và các vị hành giả khác cũng đang đi trên con đường đó để chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái phần mở đầu mà nói về cái con đường cổ xưa đó. Và tiếp theo là cái phần liên quan đến cụ thể về cái phương pháp tu tập này, tức là cái chánh niệm là cái con đường độc nhất này, như này, con đường độc nhất này, mindfulness, tức là the only way, chánh niệm là con đường độc nhất. Đầu tiên câu hỏi là bạn có được bao nhiêu loại lợi ích từ chánh niệm, tức là chánh niệm này sẽ mang lại những lợi ích gì. Chúng ta cũng đã nhớ lại nhé, cứ nhắc đi nhắc lại hoài những thứ này, các vị thường xuyên nhớ đó. Và như bản thân đạo hữu ở đây cũng vậy, đã thực tập đấy. Trước mỗi giờ thực hành thiền đấy thì chúng ta có khâu chuẩn bị đó, và một trong khâu đó là nhắc lại cái lợi ích, bảy cái lợi ích của cái thực hành tứ niệm xứ này, Satipatthana này nhé. Câu trả lời của ngài Mahasi cũng như vậy. Đức Phật đã dạy chúng ta trong kinh Satipatthana này: Ekayano Ayam Bikawe Bhagho Satanam Visuddhya Sokaparidevanam Samatikkhamaya Dukha Domanasa Nam Atthagamaya Nyayasa Adigamaya Nibbanasa Sakchikriyaya Adidam Chataro Satipatthana. Này các tỳ khưu, đây là con đường duy nhất hay con đường độc nhất đó, dẫn đến thanh tịnh cho chúng sinh, dẫn đến thanh tịnh cho chúng sinh. Tức là Satanam là chúng sinh, Vidusya, Visuddhya tức là dẫn đến sự thanh tịnh cho chúng sinh. Vượt khỏi sầu não tức là Soka Paridevanam Samatikkhamaya. Rồi thì diệt trừ khổ ưu, khổ đây là dukkha, ưu là domana, domanasa, dukkha domanasa nam akthangamaya. Rồi đạt được chánh trí, tức là nyayasa adigamaya, chứng ngộ niết bàn, tức là nibbanasa sacchikriyaya. Đó là bốn niệm xứ Yadidam Chataro Satipatthana. Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại cái lời đó để nó ngấm sâu, thấm sâu trong tâm trí chúng ta nhé. Để chúng ta biết đây là con đường độc nhất. Muốn vượt qua được sầu não, muốn diệt trừ được khổ ưu, muốn thanh tịnh được tâm, muốn chứng ngộ niết bàn, muốn đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đều phải thực hành con đường này, không có con đường nào khác nhé. Không có nghi ngờ gì cả. Bất cứ ai mà nói rằng còn con đường nào khác nữa, không cần đến tứ niệm xứ này, không cần đến Satipatthana này mà có thể chứng ngộ được niết bàn, thì nó hoàn toàn là trái với lời Phật dạy. Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy nhé. Tất cả những ai mà giảng dạy là đây chỉ là con đường độc đạo, còn con đường khác nữa có thể đạt được, thì đều không phải là lời Phật dạy. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao chúng sinh lại làm những hành vi độc ác như giết người, rồi gây tổn thương, trộm cắp, cướp đoạt, rồi nói dối? Câu trả lời, bởi vì họ có những phiền não, tức là các kilesa đó, như tham lam, như sân hận. Chúng sinh làm những hành vi ác độc như giết người, gây tổn thương, trộm cắp, cướp đoạt, nói dối. Kết quả của những điều ác này là họ phải chịu khổ ở bốn cõi thấp hèn, tức là bốn đọa xứ đó. Apaya. Ngay cả khi nhờ một thiện nghiệp nào đó họ được sinh ra làm người, họ vẫn phải chịu nhiều đau khổ như chết sớm, bệnh tật, nghèo đói. Những phiền não này khiến họ luân hồi và trải nghiệm những khổ đau như già, bệnh, chết. Nếu ai muốn thoát khỏi sự đau khổ này, họ phải cố gắng làm sạch khỏi bản thân những phiền não đó, để thành tịnh chúng sinh đó. Tức là câu đầu tiên, cái lợi ích đầu tiên đó là làm sao để cố gắng làm sạch bản thân khỏi những phiền não kilesa đó, tham sân đó. Chúng vì những đó thì họ làm những hành vi ác độc như là giết người, sát sinh, trộm, gây tổn thương, trộm cắp, cướp đoạt, nói dối, vân vân, tất cả những cái đó nhé. Thì đây là cái lợi ích đầu tiên mà nhờ có Satipatthana mà chúng ta có thể làm sạch, hay là gọi nó một cách đơn giản là thanh lọc chúng sinh. Câu hỏi tiếp theo. Và chỉ có một cách duy nhất để loại bỏ những phiền não này là gì? Những phiền não này làm gì? Thanh lọc thân tâm nó. Loại bỏ những phiền não, cách duy nhất đó là gì? Câu trả lời, chỉ có một cách duy nhất để loại bỏ những điều phiền não này, đó là con đường của Satipatthana, niệm xứ. Satipatthana, niệm xứ. Bằng cách quan sát những điều đang diễn ra trong thân và tâm mình, đây là quan sát sành và sắc đó. Nếu ai muốn loại bỏ những phiền não như tham lam, thù hận, vân vân, họ phải tuân theo con đường duy nhất này của chánh niệm. Ekayana có nghĩa là con đường duy nhất, không có con đường khác, không có lựa chọn khác. Đây là lời tuyên thuyết lại lời của ngài Thánh Tăng Masi, ngài khẳng định như vậy theo lời Phật dạy. Cho nên chúng ta bất kỳ một ai sau này các vị đã từng nghe sẽ nghe như thế nào đó, nói rằng là con đường này không phải con đường duy nhất, chỉ là con đường độc đạo, một con đường thôi, còn có con đường khác, còn cách khác, thì chúng ta biết ngay rằng là không phải đang giảng những lời đúng theo lời Đức Phật dạy. Chúng ta khẳng định một cái điều tuyệt đối như vậy. Đây là Ekayana, có nghĩa là con đường duy nhất, không có con đường nào khác, không có lựa chọn khác. Đấy là lời khẳng định ngài Masi. Nếu bạn đi thẳng trên con đường duy nhất này, bạn sẽ không lạc đường. Vì không có ngã ba, ngã tư, bạn chắc chắn sẽ đến được đích. Đích là Niết Bàn đó. Tương tự như vậy, vì Satipatthana, tức là niệm xứ này, là con đường duy nhất. Nếu bạn tiếp tục huấn luyện mình với chánh niệm, cuối cùng bạn sẽ được quả vị A-la-hán, trạng thái cao thượng hoàn toàn, rửa sạch mọi phiền não. Đấy là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta đi theo con đường của chánh niệm này. Chúng ta biết là con đường chánh niệm này là con đường nằm trong bát thánh đạo, mà chỉ có bát thánh đạo thì mới có dẫn đến các cái sự giác ngộ từ thánh đế, các bậc thánh, từ dự lưu đến nhất lai, bất lai, a la hán. Và khi đạt được cái trạng thái quả vị a la hán thì là hoàn toàn rửa sạch mọi phiền não nhé, thanh lọc hoàn toàn, cách tuyệt đối, hoàn toàn trong sạch. Thì đó là cái câu hỏi liên quan đến cái việc phương pháp nào có thể loại trừ được tất cả các cái đoạn tận, được tất cả, diệt trừ được các phiền não. Câu hỏi tiếp theo, làm sao họ có thể diệt trừ được khổ đau? Và trong trường hợp này có những ví dụ nào không? Câu trả lời, chỉ bằng việc hành phương pháp Satipatthana này, họ mới có thể diệt trừ mọi khổ đau. Đây là cách nói khác, diệt trừ mọi phiền não. Còn trong trường hợp này nói đến trường hợp diệt trừ mọi khổ đau nhé. Khổ đau là cái kết quả của các cái phiền não đó nhé. Phiền não tham sân si đó thì dẫn đến khổ đau. Hai cái để muốn diệt tận nó thì đều chỉ bằng con đường duy nhất là Satipatthana, tức là niệm xứ. Vào thời Đức Phật, có một phụ nữ trẻ tên là Patachara, người đã mất chồng, mất hai người con trai, mất bố mẹ và anh trai, là những người thân yêu gần gũi nhất của cô. Cô ấy bị đè nén bởi nỗi đau khổ quá mức, cho nên trở thành điên loạn. Một ngày cô đến gặp Đức Phật, cô nghe pháp và bắt đầu thực hành thiền Satipatthana niệm xứ và đã xua tan hết mọi sầu muộn, có được sự an bình trong nội tâm. Ngày nay nhiều người đã mất con trai, mất con gái, mất chồng, mất vợ, cha mẹ. Họ bị áp chế bởi sự đau buồn đến độ không ăn, không uống, không ngủ được. Họ đã đến gặp tôi và sau khi thực hành thiền Satipatthana, tức là niệm xứ, dưới sự hướng dẫn của tôi, tức là của Ngài Masi đó, họ đã giải thoát khỏi nỗi đau buồn của mình trong vòng 4 năm hoặc 10 ngày. Số người như vậy hiện nay cũng đã lên đến hơn 1.000. Việc hành thiền Satipatthana, tức niệm xứ đó, sẽ đưa ta đến sự chấm dứt đau buồn và than khóc, không chỉ trong kiếp này mà còn trong tất cả các kiếp tương lai. Là Ngài đang giải thích về cái lợi ích thứ hai ấy. Lợi ích thứ nhất là thanh lọc tâm đó, thanh lọc chúng sinh, thanh lọc các phiền não, thanh lọc các phiền não đó. Cái thứ hai là vượt qua sầu não này. Sầu não tức là cái nỗi khổ mà do các cái những cái nó xảy ra trong đời sống hàng ngày đó. Ví dụ trong trường hợp này là cái ví dụ về phụ nữ vị Patachara đã mất chồng con, bố mẹ, anh trai, người thân yêu nhất, và sầu não đến mức than khóc, đến mức gần như điên loạn. Nhưng sau đó nhờ gặp Đức Phật, gặp được Đức Phật và đã thực hành Satipatthana này, nó đã vượt qua được cái sầu não này. Đây là cái lợi ích cụ thể mà Ngài đang giải thích các cái lợi ích của cái thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana. Câu hỏi tiếp theo, nếu bạn muốn tiêu diệt nỗi đau khổ, bạn nên làm gì? Bạn nên làm gì? Tiêu diệt khổ đau này là trong trường hợp này là trường hợp khổ đau trong trường hợp trước là cái sầu não, còn trong trường hợp cái khổ đau này đang nói đến Ngài đang muốn nói đến cái khổ ưu, cái đau trên thân và trên tâm đó. Cái đau khổ trên thân và trên tâm đó nhé. Trên thân đó. Câu trả lời là thực hành Satipatthana sẽ dẫn đến sự chấm dứt của khổ ưu. Trường hợp trên là đang nói về cái sầu não, còn trường hợp này đang nói về khổ ưu, không chỉ trong kiếp này mà còn trong tất cả các kiếp tương lai. Vì vậy nếu bạn muốn tiêu diệt nỗi khổ ưu, bạn phải bắt đầu hành thiền Satipatthana. Tức là các cái phiền não, rồi thì tức là tham sân si đó, rồi các đau khổ than vãn sầu não đó, rồi thì các đau khổ khổ ưu đó, chân thân và tâm đó, thì đều phải thực hành thiền Satipatthana. Đấy là lời khẳng định của Ngài Thánh Tăng Masi Sayadaw. Câu hỏi tiếp theo, thực hành Satipatthana bao gồm những khía cạnh nào, gồm những thực hành nào nhé. Tức là thì thực hành Satipatthana thì gồm có bốn cái thành phần, bốn cái khía cạnh, bốn cái nơi chốn, tức là niệm thân, tức Kaya Nupassana Satipatthana, niệm thọ Vedana Nupassana Satipatthana, niệm tâm Chitta Nupassana Satipatthana, niệm pháp Dhamma Nupassana Satipatthana. Thì Satipatthana chúng ta biết rồi, Sati là niệm, niệm là nhớ. Patthana là cái sự cái nơi chốn, là sự thiết lập sự nơi chốn nhé, là xứ. Kaya, Vedana, Chitta, Dhamma tức là thân, thọ, tâm, pháp. Còn đi tí kể với nó là Anupassana, tức là Kaya Anupassana, Vedana Anupassana, Chitta Anupassana, Dhamma Anupassana. Cái Anupassana đấy có nghĩa là Anu là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Passana là thấy biết nhé. Nó khác với chữ Vipassana, Vi là thấy rõ. vì là thấy biết bằng nhiều cách khác nhau về vô thường khổ vô ngã đó. Vipassana là thấy, cũng là thấy. Nhưng mà để có thể vipassana, tức là thấy biết nhiều cách khác nhau các cái đặc tính khổ vô thường vô ngã đó, vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta phải anupassana trước đã, lặp đi tập lại cái sự quan sát này đã, trên thân thọ tâm pháp này đã nhé. Và tiếp theo đó, trong cái bài kinh đó, ngài còn ngoài cái anupassi đó nhé, ngài còn nói đến cái chữ là atapi, là nhiệt tâm, tức là tứ chánh cần đó. Rồi cái là sampajano, tức là có sự tỉnh giác, có sự hiểu biết, có trí tuệ trong đó. Và cái sati là chính là cái niệm xứ này của chúng ta, là các cái nhớ biết đến đó nhé. Thì đó là chúng ta lưu ý đó, tức là cái thực hành này gồm có bốn cái thành phần như vậy. Và ngài tiếp tục đi vào chi tiết từng cái thành phần của nó. Thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Ngày hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục các cái đi vào chi tiết cụ thể về minh sát tứ niệm xứ, về quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, vân vân nhé. Và chúng ta tiếp tục các cái lời hướng dẫn trực tiếp của ngài Maxi Saido nhé. Các vị ở đây lưu ý một điều rất quan trọng mà các vị được hưởng đó, có phước được hưởng, là các vị tuy là thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ, nhưng mà với sự những lời giảng dạy trực tiếp của ngài Maxi. Tại vì có nhiều khóa, nhiều nơi, nhiều vị thiền sư cũng dạy cái thiền minh sát vipassana này theo cái phương pháp này, nhưng không hề nêu tên ngài Maxi. Trên các thiền giả, hành giả đó, chỉ biết tên cái người vị thầy của mình thôi, giảng dạy thôi, còn không biết đến cái phương pháp này là thực sự là bắt nguồn với những sự giải thích thâm sâu rộng của ngài Maxi Saido. Cho nên các vị nên nhớ là ở đây các vị được nghe một cách trực tiếp những cái lời giảng dạy của ngài Maxi Saido, của ngài Upandita Saido, chứ không phải là những lời hướng dẫn của sư chỉ có truyền đạt lại những lời dạy giảng dạy của Đức Phật, của các vị thánh tăng đó, với một số các sự lưu ý gây sự chú ý của các vị, và một số các cái thành phần, các cái cụm từ nhé, và các cái hoàn cảnh phát sinh ra những cái lời giảng dạy này, chỉ có vậy thôi. Nên các vị có cái phước là các vị nghe cái lời giảng dạy hướng dẫn này là những lời trực tiếp giảng dạy của các vị thánh tăng nhé. Trong trường hợp này là của ngài Maxi Saido, của ngài Upandita Saido, của ngài Tamanicho Saido, và những lời trực tiếp của Đức Phật được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển. Và chúng ta lưu ý là cái đặc điểm của những cái thiền sinh, những hành giả thực hành ở đây ấy, thì họ sẽ được thực hành dưới sự những lời hướng dẫn trực tiếp của các ngài đó, chứ không phải là của các cái vị thiền sư như chúng tôi. Chúng tôi giảng theo cái tư kiến của chúng tôi nhé. Chúng tôi chỉ có truyền đạt lại nhé, tuyên thuyết lại nhé, và nhấn mạnh thêm, gây chú ý thêm, lưu ý các vị một số điểm các vị cần phải chú ý thôi nhé, để các vị tự mình rút ra những cái điều các vị cần phải thực hành cho đúng đắn. Cầu mong cho những cái hiểu biết đúng đắn chân chánh này sẽ đến các quý vị, giúp cho các vị có thể thực hành cách đúng đắn để sớm có thể chứng ngộ đạo quả và niết bàn như ý muộn, như ý nguyện. Cầu mong cho các vị được thành tựu. Sa đủ, sa đủ, sa đủ.